bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 912. Thích được kẻ ngốc nghếch như em. 4. Góc truyện audio.com. Được Hạ Úc Huân vừa đáp lời vừa tiếp tục ra sức mà vặn càng cua. Tiểu thư, tôi giúp ngài. Nghiêm Tử Hoa thấy cô ăn rất khó khăn, khẽ cười một tiếng tiếp nhận càng trong tay cô, chọn một vị trí dùng sức, càng cua tức khắc phân thành hai, hơn nữa thịt trong càng cua tất cả đều bị chóc ra hết. Lợi hại, như thế nào làm được? Dạy tôi đi, Hạ Úc Huân nhìn càng cua đầy thịt hưng phấn nói. Hừ, đóng ngoặc vuông, hả, Nghiêm đại ca, anh có nghe được thanh âm gì hay không? Ách, không có thanh âm gì. Thôi, có thể là tôi nghe lầm. Hạ Úc Huân nhìn trái nhìn phải, kết quả cái gì cũng không thấy, không khỏi hoang mang mà gãi gãi đầu. Đoạn đường này luôn có cảm giác lưng như kim chích, tựa hồ là bị người nào đó theo dõi, thật là kỳ quái. Gạch nối, giữa chưa nghỉ ngơi một lát rồi xem lại một chút tài liệu về MC, Hạ Úc Huân thay một bộ váy dài phong cách Bohemian, khoác khăn quàng cổ, gọi Nghiêm Tử Hoa cùng nhau đi ra ngoài tản bộ. Khách sạn phòng 808 trên ban công lộ thiên nhìn ra biển, Lãnh Tư Thần đang chán chết mà dựa vào một cái ghế dài, bên tay trái là biển rộng mênh mông vô bờ, du khách trên bờ cát nhìn không sót một người. Lúc này, hai bóng người quen thuộc đột nhiên ánh vào mi mắt. Cô gái mặc một thân váy dài Bohemian màu sắc rực rỡ, nhảy nhót đi lùi, bên cạnh đi theo một người đàn ông thân hình cao lớn sắc mặt nghiêm trang, đang thì thoảng chỉ vào nơi xa cùng cô gái nói gì đó. Hai người thoạt nhìn thật sự hòa hợp, vừa yên tĩnh vừa cảnh đẹp ý vui. Vì thế, một màn nhìn cảnh đẹp ý vui này, sắc mặt Lãnh Tư Thần cũng trở nên đặc sắc tương tự. Lúc này phòng 802 của khách sạn đã sửa xong đường ống nước, Lương Khiêm đang thu thập đồ đạc chuẩn bị dọn qua, vừa nhấc mắt liền phát hiện trên ban công sát khí bốn phía che trời lấp đất lan tràn đến. Đây lại là sao a? Lương Khiêm khẽ rùng mình, thật cẩn thận mà theo tầm mắt Lãnh Tư Thần nhìn qua, vì thế liếc mắt một cái thấy được phu nhân cùng thư ký nam của cô đang ở trên bờ cát tản bộ. Được rồi, khó trách oán khí nặng như vậy. Cũng không đúng, một đường này, boss vẫn luôn là oán khí nặng như vậy. Trầm mặc không phải bùng nổ trong sự trầm mặc thì cũng là diệt vong trong sự trầm mặc. Anh cảm thấy ông chủ nhà mình xác định vững chắc là người trước bữa tiệc đêm nay, còn không biết sẽ nháo ra chuyện xấu gì đây. Địa điểm tổ chức tiệc tối cách khách sạn rất gần, là một biệt thự ven biển của Tiết gia, đi bộ chỉ cần chưa đến 10 phút cũng có thể ngồi xe du lịch ngắm cảnh. Hạ Úc Huân mặc lễ phục dạ hội, giày cao gót tất nhiên không thích hợp đi bộ, vì thế cùng Nghiêm Tử Hoa ngồi xe ngắm cảnh, vừa ngắm cảnh đêm vừa tới biệt thự. Tầm mắt nhìn lại, một mảnh y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình. Hạ Úc Huân lập tức ra vẻ trang trọng, yêu nhã cao quý mà chậm rãi đi vào phòng tiệc. Nhưng mà, ra vẻ trang trọng chưa đến 10 giây đồng hồ cô liền trực tiếp ngẩn ra. Cô nhìn thấy gì? Cô thế nhưng thấy được Lãnh Tư Thần, người không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa đang cùng phó tổng MC Tiết gia nhị tiểu thư Tiết Hải Đường đứng chung một chỗ, nói chuyện với nhau thật vui. Mặt đang dại ra, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hai vị khách nhỏ giọng bàn tán. Ai, thật xui xẻo, đến không một chuyến, vì cái gì đến không? Anh không thấy Tiết gia nhị tiểu thư từ đầu tới đuôi ai cũng không để ý, vẫn luôn cùng vị kia nói chuyện với nhau thật vui sao? Còn không phải chỉ là trò, góc chuyện audio.com, chuyện vài câu sao, cũng không thể đại biểu hạng mục liền nhất định ký cho anh ta à? Cậu thì biết cái gì? Cậu cho rằng lần này thật sự là tiệc chiêu thương? Cách chương.